Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3386, Tam Thanh. Khá lắm tiểu súc sinh, Khôn Thanh sắc mặt băng lãnh, sắc bén quát lớn, Hạ Minh khiêu khích hắn, để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều là sát ý. Riêng là Hạ Minh lại đem Loan Bắc Thiên chém giết về sau. Cái này có thể nói trực tiếp đem bọn hắn Thượng Thanh Tông đá ra khỏi cục bên ngoài. Bọn họ cùng cái này thánh tử lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chết đi thánh tử, cái kia đã chết đi, đem sẽ không lại sinh ra bất cứ tác dụng gì. Hôm nay Hạ Minh làm lấy nhiều người như vậy mặt nhi khiêu khích hắn. Cái này không khác nào là tại cho hắn cơ hội, cho hắn một cái giết Hạ Minh cơ hội. Riêng là nghĩ đến ngày đó, Hạ Minh một kiếm đem hắn chém bị thương về sau. Cái này đối với hắn mà nói càng là thật sâu sỉ nhục. Hắn chính là Tam Thanh, tam đại dạy học một trong, bị một cái phế vật bị đả thương. Cái này khiến hắn về sau còn thế nào tại thượng cổ đại lục lăn lộn. Lão súc sinh, còn chờ cái gì? Ngươi không xuất thủ à? Hạ Minh âm lãnh nhìn chằm chằm Khôn Thanh. Ánh mắt âm lãnh, nghiêm nghị quát lớn. Tốt, tốt. Khôn Thanh thân hình nhảy lên. Trong nháy mắt đi vào Hạ Minh cách đó không xa. Hắn cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt. Trong nháy mắt, toàn bộ tràng diện bầu không khí đều là thông suốt đến cực hạn. Giữa thiên địa người đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh cùng Khôn Thanh. Ánh mắt lấp lóe, không biết nói suy nghĩ cái gì. Thì liền Càn Thanh cùng Nguyên Thanh đều là âm gương mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hạ Minh, sát ý phun trào. Tiểu súc sinh, đã ngươi nghĩ như vậy tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Khôn Thanh mỉa mai cười một tiếng. Theo Khôn Thanh, Hạ Minh bất quá là không biết lượng sức thôi. Hắn chính là Tam Thanh, thực lực cường đại, cả rõ ràng trong tông, càng là có không gì sánh kịp địa vị. Hạ Minh mưu toan khiêu chiến hắn, cái kia chính là đang tự tìm đường chết. Cho dù là ngày xưa bị Hạ Minh thương tổn lại có thể thế nào, cái kia cũng bất quá là sai lầm mà thôi. Hiện tại hắn cũng sẽ không tải cho Hạ Minh cái này sai lầm. Lão súc sinh, còn chờ cái gì? Hạ Minh hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Khôn Thanh. Trên thân bạo lệ khí tức càng là thông suốt đến cực hạn. Có thể nói là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Giữa thiên địa người thấy cảnh này đều là sắc mặt ngưng trọng. Riêng là Ngộ Đạo bọn người càng là không gì sánh được nặng nề. Khôn Thanh, đây chính là cùng bọn hắn một thời đại nhân vật, thì liền hắn cũng không dám nói thắng dễ dàng Khôn Thanh. Khôn Thanh thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hạ Minh khiêu chiến Khôn Thanh, đó thật là quá manh động. Ngộ Đạo muốn nhắc nhở, nhưng nhìn đến hai mắt đỏ bừng Hạ Minh, hắn biết chính mình cho dù là nhắc nhở, Hạ Minh cũng chưa chắc sẽ nghe. Trong lúc nhất thời Ngộ Đạo bọn người là lo lắng không thôi. Làm sao bây giờ? Trần Trần cũng là hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tùy tiêu liền làm tốt khai chiến chuẩn bị. Cứ việc Ngộ Đạo cũng không muốn khai chiến, nhưng là tại thời khắc này Ngộ Đạo cũng đã chú ý chẳng phải nhiều. Hạ Minh tuyệt đối không thể chết. Hiện tại đã là hai đại siêu cấp tông môn ở giữa tranh đấu, lúc này muốn là lùi bước, Thiên Đạo học viện danh tiếng thì toàn không có. Nghe đến Ngộ Đạo trả lời, lúc này Hạ Minh bên này người toàn bộ đều là chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Hạ Minh có nguy hiểm gì, bọn họ đều sẽ không chút do dự xuất thủ, trực tiếp khai chiến. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn chằm chằm Khôn Thanh, ánh mắt ngưng trọng. Đối mặt Khôn Thanh, hắn cũng là có cực mạnh áp lực. Tuy nhiên hắn có ngày nguyên thần binh, có thể thiên nguyên thần binh rốt cuộc bị phong ấn. Muốn đối phó Khôn Thanh, hắn chỉ sợ còn phải khác muốn hắn biện pháp. Hạ Minh lăng không mà đổ, thần sắc lạnh nhạt, thoạt nhìn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, dường như đối mặt, tựa như là một cái bình thường đối thủ đồng dạng. Khôn Thanh phát giác được Hạ Minh cái này mây trôi nước chảy bộ dáng, không tự giác cười lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ. Đồng, thoại âm rơi xuống, Khôn Thanh trực tiếp duỗi ra bàn tay, một cái 100 trượng lớn nhỏ bàn tay hung hăng hướng về Hạ Minh đập tới. Một cái bàn tay vỗ tới, bầu trời đều là biến đến ám trầm. Sau đó, lực lượng đáng sợ ầm vang nổ tung. Một cái tát kia, phảng phất là một thanh sắc bén trường đao đồng dạng. Một khi bị vỗ trúng, Hạ Minh sợ rằng sẽ trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Cường thế như vậy trưởng ấn, xem ở chàng người đồng tử cũng là đột nhiên thít chặt. Cái kia Hạ Minh đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Nhưng ngay sau đó, Hạ Minh đồng dạng là gào thét một tiếng, một quyền đánh ra. Một quyền này tụ tập vô cùng lực lượng cường đại, tăng thêm hắn to lớn thân thể lực lượng. Một kích này đủ để đem bất luận cái gì thần phù cảnh 9 tầng cao thủ xé rách thành phấn vụn. Bành, nhất quyền nhất trưởng hung hăng đối đụng nhau. Quyền kia trưởng va chạm, lực lượng đáng sợ bạo phát, liền thiên địa đều là hung hăng chấn động một cái. Cái kia lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Nhìn thiên địa ở giữa người đều là đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Ngay sau đó, mắt trần có thể thấy ba động tại cái kia đối đầu gặp bao phủ mở ra. Cái kia từng lớp lực lượng bao phủ mở ra. Nhìn thiên địa ở giữa người đều là không khỏi hít vào một luồng lương khí. Rầm rầm rầm, trầm đục âm thanh không ngừng. Ngọn núi lớn kia, ở đây đợi dư âm phía dưới, đều là ầm ầm đung đưa. Chỉ bất quá tại trên ngọn núi lớn đột nhiên lấp lóe một đạo quang mang, cái kia nguyên bản lắc lư đại sơn cũng là biến đến an tĩnh lại, liền phảng phất có một cái vòng phòng hộ đem ngọn núi lớn này cho phòng ngự lên đồng dạng. Không tệ, Khôn Thanh cười nhạt một tiếng, Hạ Minh có thể tùy tiện tiếp được hắn nhất trưởng, thật là có 10 phần tiến bộ. Trong lúc nhất thời cái này khiến hắn sát tâm càng thêm nồng đậm. Đã như vậy thì để cho ta thử một chút. Ngươi là có hay không có tư cách cứu cái kia ba nữ nhân đi. Khôn Thanh cười lạnh một tiếng. Tại chung quanh thân thể hắn, không gian vặn vẹo, hắn tốc độ bước ra. Một dưới háng, liền giống như bước vào tầng tầng không gian. Lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ xuất hiện sau lưng Hạ Minh. Chỉ thấy bàn tay có quang mang lấp lóe, sau một khắc chính là hung hăng hướng về Hạ Minh phía sau lưng ấn đi. Quỷ dị mà sắc bén quang mang, tựa hồ có thể đem Hạ Minh cho trong nháy mắt xuyên thủng đồng dạng. Đinh, thế mà, chờ quang mang lướt đi chốc lát, một đạo lóe ra hàn mang trường kiếm ngang tại sau lưng, cùng cái kia Khôn Thanh bàn tay hung hăng đối đụng nhau. Kim qua âm thanh tùy theo vang vọng ra. Ông, Khôn Thanh công kích bị ngăn trở. Khôn Thanh thân hình nhất động, còn như bóng ma lại biến mất tại nguyên chỗ. Phảng phất như là thuấn di đồng dạng, thoáng cái biến mất đồng dạng. Ngay sau đó, tại Hạ Minh trên đỉnh đầu, có ùn ùn kéo đến quang mang bao phủ xuống. Những cái kia toàn bộ đều là sắc bén quang nhận, nhìn như không gì sánh được lộng lẫy. Mỗi một kích lại đều ẩn chứa đủ để chém giết thần du cảnh 6 tầng cao thủ lực lượng. Chết đi, Khôn Thanh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút suy nghĩ nụ cười. Hắn thấy một kích này đủ để đem Hạ Minh xử lý. Bởi vì Hạ Minh không có khả năng ngăn cản được cường đại như vậy công kích. Oanh, vô số đạo quang nhận trong nháy mắt đem Hạ Minh chỗ địa phương thôn phệ. Lực lượng đáng sợ bạo phát, khắp nơi không ngừng rung động, ầm ầm thanh âm, chấn động thiên địa, vang lên không ngừng. Cái này nhìn thiên địa ở giữa người đều là đồng tử hơi co lại. Bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành hiện tại cái này bộ dáng. Chờ lực lượng dư âm tán đi về sau,